Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171. Chương 1171. Biểu ca ngươi chính là một lưu manh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu, không nghĩ tới Vạn Phong còn chưa có đi tìm Trịnh Tùng. Trịnh Tùng nhưng tới trước tìm hắn. Lén lén lút lút, thần thần bí bí, có gì nha, không phải nói cái yêu sao, nói gì nói mau, bờ sông cái này muỗi cũng có thể đem người ăn, người lằng nhằng nữa ta đi trở về. Nói chuyện thời gian, đùng một tiếng, một cái muốn đối với Vạn Phong cánh tay tiến hành vô lễ muỗi bị đánh thành tai nạn xe cộ hình dáng. Ở bờ sông thuyền khách đậu bến tàu trên bậc thang. Vạn Phong và Trịnh Tùng ngồi ở trên thềm đá. Biểu ca, Vận Lệ nói các ngươi đã từng là bạn học cùng lớp. Cái này đều bắt đầu dùng Vận Lệ loại này giọng. Cái này phát triển tốc độ nhưng mà quá nhanh. Đúng nha, ở Đại Lâm Tử trường học đọc sách thời điểm, nàng ở ta trước một hàng. Đó là biểu ca ta lão trêu cợt nàng. Vậy ngươi không trêu đùa nàng chứ? Nói gì thế? Biểu ca ta mặc dù miệng xài một chút, lòng vẫn là hiền lành tích. Ta tin ngươi mới là lạ. Ngươi và nàng tiếp xúc thời gian dài. Ngươi nói nàng người này thế nào? Đây là tới trưng cầu hắn cái này biểu ca ý kiến tới. Tăng Vận Lệ người này nói như thế nào đây? Đẹp nhiệt tình sáng sủa hoạt bát. Tính cách hơi có chút đỉnh đạc. Không nhìn ra có cái gì xấu xa lòng. Đây chính là biểu ca ta đối với nàng chân thực đánh giá. Biểu ca, ngươi nói, chúng ta thích hợp sao? Trịnh Tùng thẹn thùng đáp đáp nói. Nàng nhưng mà so ngươi lớn một tuổi nha. Ta vậy hai cái chị dâu họ một cái so ngươi lớn một tuổi. Một cái so ngươi lớn hai tuổi. Ta cũng không xem ngươi nói gì sao. Thằng nhóc này lại vẫn dám phản bác. Đó là ta không quan tâm. Ta không quan tâm không khác nào ngươi vậy không quan tâm. Ta cũng không quan tâm. Vậy thì tốt. Bây giờ ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề nghiêm túc. Là nghiêm túc vẫn là ôm chiếm tiện nghi tâm tính. Trịnh Tùng do dự một chút. Nghiêm túc đi. Ngươi xem ngươi lúc này đáp một chút bất chánh quy. Ta có thể nói cho ngươi Tang Vận Lệ nhưng mà bạn học ta. Ta cũng không muốn tương lai ta đi sau này để cho nàng ở sau lưng mắng ta. Nói ta mang theo tên lưu manh tới đùa bỡn nàng cảm tình. Ngươi nếu như không phải là nghiêm túc liền đừng đi khiêu khích người ta. Biểu ca ngươi ta nhưng mà từng có đau thương dạy dỗ. Biểu ca ta ban đầu cũng không coi là khiêu khích người ta, liền có lòng tốt làm một kiện chuyện hư hỏng mà. Cuối cùng bị người ta giống như cổ phiếu như vậy bao lại. Biểu ca, nói một chút ngươi thôi. Ta đến Hắc Hòa mới biết cái đó Trương Toàn lại cũng là ngươi bạn gái. Biểu ca ngươi có tính hay không lưu manh nha? Bây giờ là nói ta vẫn là nói ngươi. Nhanh chóng tỏ thái độ ngươi nếu là chuẩn bị đem Tang Vận Lệ mang về nhà cho người nhà xem chúng ta. Liền tách cầm, nếu như không ý định này liền cho ta về ngủ, bắt đầu từ ngày mai đối với nàng đàng hoàng. Còn nữa, nếu là hồi tương uy đem chuyện ta mà làm lọt ta moi ngươi ra sói. Hì hì, biểu ca ngươi bây giờ chính là ta thần tượng, thiếu kéo không dùng tích. Ta trước kia thời điểm, ở trường học cũng có quá sớm yêu. Nhưng cảm giác giống như đứa nhỏ đùa giỡn như nhau một chút không giống chuyện như vậy mà. Rời đi một chút không muốn. Thời điểm ở chung với nhau cũng không cảm giác được có ý gì. Nhưng là gặp phải Vận Lệ sau cảm giác này liền hoàn toàn khác nhau. Thật giống như một ngày không thấy được nàng liền mất hồn mất vía. Thì có và nàng qua một đời người ý tưởng. Biểu ca ngươi nói ta cái này có tính hay không là yêu? Không tính là, nếu như đối phương không đồng ý ngươi này chỉ có thể coi như là tương tư đơn phương. Vậy nếu là, nàng vậy nguyện ý có phải hay không cũng được đi. Nàng nguyện ý, còn không có, nàng không yên tâm. Nàng nói ta là thị trấn hộ khẩu người làm sao biết muốn nàng một cái nông thôn hộ khẩu người. Nàng nói ta chính là trêu đùa nàng. Cái này một tháng hai người ấm lên rất nhanh nha. Đều bắt đầu trò chuyện như vậy đề. Như vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nếu là đem Tang Vận Lệ mang về nhà, ta đại cữu cửa không đồng ý ngươi làm thế nào? Trịnh Tùng trầm mặc hồi lâu. Vạn Phong vậy không quấy rầy hắn, để cho chính hắn đi suy tính. Nếu sinh ra như vậy ý tưởng cũng thay đổi hành động, đến lượt cân nhắc nó sẽ sinh ra hậu quả dạng gì. Biểu ca, ngươi nói hộ khẩu vật này thật nặng như vậy có muốn không? Ngươi là phải nghe chính ta ý kiến vẫn là dưới mắt trong xã hội truyền lưu những cái kia điều. Điều, đương nhiên là nghe ngươi ý kiến. Ở biểu ca bên trong lòng ta, hộ khẩu vật này không có gì lớn dùng. Bởi vì theo thời đại phát triển, đỉnh hơn 10 năm thành hương một thể hóa tất nhiên sẽ xuất hiện. Khi đó cái gì thị trấn hộ khẩu và nông thôn hộ khẩu căn bản không cái gì khác biệt. 30 năm sau nông thôn hộ khẩu ngược lại sẽ càng đáng tiền. Cái này chính là ý tưởng của ta. Thị trấn hộ khẩu và nông thôn hộ khẩu không có kém lúc khác đại. Khái là ở thời đại Hoàng Kim Trừng, đời trước Vạn Phong biểu muội, cũng chính là nhị di Ngô Khánh nhà kêu Tiểu Huệ cô gái chính là ở thời đại Hoàng Kim Trừng đến Bột Hải đánh công việc tạm thời thời điểm biết một cái Bột Hải thanh niên. Sau đó kết hôn gả đi thành phố Bột Hải, khi đó rất nhiều nông thôn cô nương liền bắt đầu gả đến trong thành. Giống vậy cũng có trong thành cô nương gả đến nông thôn. Thời đại Hoàng Kim cho tới bây giờ vậy bất quá chỉ là 12 thời gian 3 năm quang. Còn như nông thôn hộ khẩu cật hương thời điểm chính là Vạn Phong trước trọng sinh lúc. 2017 năm chừng nông thôn hộ khẩu liền bị khóa. Nghĩ đến nông thôn lạc hộ độ khó đột nhiên liền khó khăn vu thượng thanh thiên. Nông thôn hộ khẩu xuất hiện như vậy biến hóa nó không ăn nhang Vạn Phong là kiên quyết sẽ không tin. Tưởng. Đáng tiếc hắn không thấy kết quả là sống lại. Biểu ca ta nghe ngươi. Ngươi nếu nói hộ khẩu tương lai không việc gì chứng dùng ta cũng không lấy thêm hộ khẩu coi ra gì. Ha ha, biểu đệ, ngươi nghe ta không dùng. Ta nói cũng không ngươi đại biểu lòng cha mẹ bên trong quan điểm. Thiết, ngươi lớn như vậy có thể người ta không nghe. Ta nghe ba ta một cái nhỏ tiểu cán bộ. Ta có bệnh nha. CMN, không nghĩ tới mình ở Trịnh Tùng trong lòng lại có cao như vậy địa vị. Đều vượt qua bên trong thể chế người làm quan. Ý này ngươi chuẩn bị quyết tâm đem Tang Vận Lệ mang về nhà gặp cha mẹ thôi. Vậy bọn họ nếu là không đồng ý ngươi làm thế nào? Trịnh Tùng hì hục nửa ngày chỉnh ra một câu. Vậy ta liền cùng Vận Lệ ở Tương Uy mua một nhà ở. Và bọn họ thoát khỏi quan hệ. Đây là chuẩn bị phá phủ trầm chu. Vậy ngươi có thể được trước thời hạn đem hộ khẩu mỏng trộm ra. Trịnh Tùng mơ hồ, trộm hộ khẩu mỏng làm gì? Không hộ khẩu mỏng ngươi lấy cái gì ghi danh kết hôn? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị không ghi danh kết hôn? Vậy tương lai đứa nhỏ hộ khẩu làm thế nào? Làm hắc hộ? À, như thế phiền toái nha. Ngươi lấy là cưới lão bà trở về quang giữ lại ngủ nha. Vậy chúng ta đứa nhỏ hộ khẩu tương lai rơi vào Tương Uy như thế nào? Ngươi chỉ cần có giấy hôn thú, rơi vào Tương Uy không thành vấn đề. Không phải đi Tương Uy rơi cái hộ khẩu sao? Đây coi là chuyện sao? Ngươi nếu là có ý nghĩ này, à, chuyện này thật là có điểm khó làm. Ta nếu là cho ngươi nghĩ kế tương lai đại cữu nếu là đánh ta làm thế nào? Ta vẫn không thể đánh hắn. Thấy Vạn Phong quấn quýt, Trịnh Tùng ngược lại cười khai trừ. Bị Vạn Phong đạp một cước. Nếu ngươi là đứng đắn, vậy chúng ta cũng chỉ đứng đắn một chút làm. Ngày mai và Tang Vận Lệ kết giao đề. Đem tất cả đều nói cho người ta. Bao gồm ngươi phụ mẫu có thể không đồng ý. Nếu như nàng cho rằng ngươi là thật lòng đồng ý và ngươi chỗ đi xuống. Thời điểm mùa đông liền mang nàng về nhà để cho ngươi phụ mẫu xem. Bọn họ nếu không phải đồng ý nói sao? Được, cũng chỉ có thể như vậy. Còn có một chút, chớ đem người ta làm lớn bụng.